Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 201, Kim thân tan vỡ. Trong thành tràn ngập mùi máu tanh, Bách Tính bị bọn Mang Di áp giải, tự buộc tay chân. Số mang binh còn sống sót tất nhiên không thể nào tàn sát toàn bộ dân chúng trong thành với hơn vạn người chỉ trong một thời gian ngắn. Đúc rút từ những bài học trước, chúng không giết người ngay lập tức, mà viện cớ truy tìm hung thủ, trói chặt tất cả lại. Chúng biết rõ hung thủ không có ở đây, nhưng mục đích của chúng vốn không phải là tìm hung thủ. Hơn nghìn quân đã bị giết sạch, giờ đây chỉ còn hơn trăm mang binh, đã hoàn toàn mất đi dũng khí đối diện với Lã Bố. Đại nhân, chính là bọn chúng. Chính bọn chúng đã tràn vào và tàn sát tướng sĩ phòng thủ thành. Lã Bố vừa vào tới thành cùng bốn người khác thì một nhóm dân chúng đang bị áp giải chuẩn bị hành hình bất chợt thấy họ, mắt sáng rực lên, hô vang trong phấn khích pha lẫn giải thoát. Tuy nhiên, điều khiến đám người ấy kinh ngạc là đám mang binh, những kẻ trong mắt họ luôn là những chiến binh vô địch, ngay khi thấy nhóm của Lã Bố liền gần như theo bản năng bỏ chạy. Lý Cửu Nhi thúc ngựa lao ra, hai thanh loan đao trong tay nàng phóng tới nhưng không trúng đích, chỉ khiến hai tên sợ hãi bỏ chạy nhanh hơn, rồi bị Trương Tam Cửu và một thợ săn khác bắn chết. Vô dụng. Lý Cửu Nhi xuống ngựa, nhặt lại loan đao của mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người bị trói thành hàng kia, vẻ khinh bỉ khiến những người vừa hô lớn cúi đầu hổ thẹn, hoặc cũng có thể là vì sợ hãi. Lã Bố không màng tranh cãi với những kẻ này. Hắn kéo Lê Phương Thiên Họa Kích trên đất, con chiến mã đã quá mệt mỏi chậm rãi đi tới, xuyên qua đám đông, hướng về nơi ồn ào nhất. Lý Cửu Nhi nhặt lại những loan đao của đám mang binh trên đất. Rõ ràng, thuật phi đao của nàng cần phải rèn luyện thêm. So với bắn cung, nàng thích kiểu phóng đao này hơn. Dọc đường, không ít lần họ bắt gặp cảnh mang binh áp giải hoặc tàn sát bách tính, Lý Cửu Nhi luôn là người lao ra trước tiên, phi đao khiến kẻ địch sợ hãi trong chốc lát rồi nhanh chóng thu gặt sinh mạng chúng. Đối với nàng, những con cừu này dù sao cũng sẽ chết, không quan trọng. Lã Bố không động thủ. Phía sau hắn, Lã Tứ Cửu chẳng biết từ đâu lấy được một lá đại kỳ. Lã Bố từng nói, cờ chính là linh hồn của một đội quân. Dù nhân số ít ỏi, cũng cần có linh hồn. Điều quan trọng nhất là, người cầm cờ không phải tham chiến. Trương Tam Cửu và một thợ săn khác theo sát Lý Cửu Nhi, bảo vệ hai bên, ngăn không cho bị bao vây. Mọi việc diễn ra trật tự. Cứ thế, mười mấy tên mang binh lần lượt bỏ mạng dưới sự phối hợp nhịp nhàng của ba người. Hai tên bách phu trưởng nhanh chóng nhận được tin. Lũ Trung Châu này từ đâu tới? Lại dám tàn sát dũng sĩ đại mãn của ta. Một bách phu trưởng giận dữ giết chết một phụ nữ hầu rượu. Vừa hồi phục được chút ít, nghe tin đám người kia không ngừng đuổi giết đến tận đây, hắn bắt đầu cảm thấy sụp đổ. Tên bách phu trưởng còn lại đứng dậy, lạnh lùng nói, ta không tin hắn thực sự có thể lấy một chọi trăm. Dù đã thất bại vài lần trước địch, hắn vẫn không tin có người có thể lấy một địch trăm. Dù là tại Bách Trượng Câu hay trong trận đánh sau đó, kẻ địch cũng không nhờ võ nghệ mà phá trận. Hai tên bách phu trưởng bèn tập hợp các mang binh còn sót lại, lúc này bỏ chạy không còn ý nghĩa gì nữa, chúng quyết định phải tiêu diệt đám người Trung Châu này đến tận cùng. Vinh quang của dũng sĩ đại mãn không thể bị ai chà đạp. Một tên bách phu trưởng bỗng nghĩ ra kế, liền ra lệnh đẩy một nhóm dân chúng trong thành ra trước đội hình. Làm thế này nếu truyền ra ngoài, danh dự chúng ta sẽ hoàn toàn tiêu tan. Tên bách phu trưởng còn lại nhíu mày, hỏi lại. Danh dự gì nữa chứ? Tên bách phu trưởng kia đáp thẳng thừng. Qua trận chiến này, dù không bị triều đình truy cứu, danh dự của chúng cũng chẳng còn gì. Huống hồ toàn quân đã bị tiêu diệt, đến thiên phu trưởng cũng chết rồi, chúng giữ nổi mạng sống đã là may mắn, đâu cần bận tâm đến danh dự nữa. Tên bách phu trưởng kia không nói thêm gì, chỉ im lặng đứng lên nhìn về phía xa. Nhóm của Lã Bố đã tiến đến gần. Trong số họ, nổi bật nhất đương nhiên là Lã Bố. Dù hắn không hề ra tay, chỉ cần đứng đó cũng khiến kẻ khác cảm thấy bất khả xâm phạm. So với hắn, Lã Tứ Cửu cầm cờ, hay Lý Cửu Nhi, Trương Tam Cửu cùng hai thợ săn bên cạnh đều có vẻ lợi hại nhưng không có khí thế áp đảo như Lã Bố. Bọn chúng thất bại trước chỉ vài người này sao? Hai tên bách phu trưởng không thể tin nổi, nhưng với tư cách là kẻ đã trực tiếp chứng kiến, chúng biết rõ quân đội của mình đã bị kẻ địch đánh tan tác như thế nào. Ngươi là ai? Vì sao? Phụ Tên Bách Phu trưởng đang định hỏi thì thấy Lã Bố từ từ tiến đến, hắn định quát hỏi, nhưng ngay lập tức bị Lã Bố giương cung bắn một mũi tên xuyên qua đầu. Kẻ đã chết biết quá nhiều chuyện vốn không cần thiết. Tên Bách Phu trưởng còn lại ngay lập tức cúi rạp mình xuống đất. Rõ ràng, đối phương không phải là người hành động theo lẽ thường. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi trước một người Trung Châu, nhưng không còn cách nào khác, không ai muốn chết cả. Chiến mã của Lã Bố đã kiệt sức, rống lên từng tiếng đau đớn khi bị hắn thúc mạnh chân vào bụng, bốn vó phóng tới, miệng ngựa trào máu. Đám dân chúng đứng chắn đường cũng không thể ngăn cản, phương thiên hỏa kích kéo trên mặt đường đá xanh tóe lửa, những người Trung Châu xung quanh vội vàng tránh né, không kịp tránh thì bị chiến mã xô ngã. Người Trung Châu này rõ ràng khác xa so với hình tượng mà bọn Mang Di vốn nghĩ, hắn không phải là kẻ trọng nghĩa nhân, sự tàn nhẫn dành cho đám Trung Châu bị bắt của hắn không hề thua kém đám Mang binh. Tên Bách Phu trưởng nhìn thấy Lã Bố sắp xuyên qua đám dân chúng, liền đứng dậy gào lớn, giết. Mang binh xung quanh dù sợ hãi trước uy thế của Lã Bố, nhưng hiển nhiên không tin hắn có thể lấy một địch trăm, bèn đồng loạt xông lên. Một tên kỵ binh lao tới đầu tiên, thấy Lã Bố vừa vượt qua vòng vây tù binh, theo bản năng giơ vũ khí lên nghênh đón. Lã Bố không dùng kích, chỉ vươn tay bóp cổ hắn, lợi dụng đà hai ngựa phi ngược chiều nhất bổng kẻ địch khỏi y ngựa. Sau đó, hắn đứng lên, thân hình đồ sộ như một ngọn núi nhỏ, đối diện với đám địch lao tới, hắn hất mạnh xác chết của tên kỵ binh về phía trước. Kẻ đối diện giơ đao đỡ, loan đao cắm vào xác đồng đội, nhưng đà lao tới quá lớn khiến hắn không cản nổi, bị đè bẹp cả người lẫn ngựa. Gần như cùng lúc, con chiến mã của Lã Bố cuối cùng cũng không chịu nổi, gục ngã xuống đất. Đám Mang binh liền xông tới, loan đao vung lên chém xuống, chỉ thấy phương thiên hỏa kích xoay tròn, mang theo tia lửa chớp lóe, đẩy lùi hết tất cả những thanh loan đao đang chém tới. Trong tích tắc, khi xoay người, Lã Bố vung mạnh phương thiên hỏa kích, nó thoát khỏi tay hắn bay vòng lên cao, quét qua 7-8 tên Mang binh cùng ngựa, mỗi khi chạm vào đều làm xương cốt của chúng gãy nát. Lợi dụng thời khắc này, Lã Bố kéo một tên thập trưởng trên ngựa xuống, nhanh chóng rút đao của hắn và lia một nhát dứt khoát vào cổ. Phù! Hắn phóng thanh loan đao về phía một tên kỵ binh Mang binh định tấn công hắn, khiến hắn ngã nhào khỏi ngựa. Nhanh chóng điều khiển ngựa xoay lại, Lã Bố chộp lấy phương thiên hỏa kích vừa rơi xuống, và trong nháy mắt đã lao đến trước mặt tên Bách Phu trưởng còn lại. Tên Bách Phu trưởng gào lên giận dữ, vung cây chù y sói lao tới. Nhưng phương thiên hỏa kích của Lã Bố bất ngờ gia tốc, bổ súng như tia chớp, kèm theo tiếng kim loại va chạm chát. Chúa, cây chù y sói bị chẻ đôi, và đầu của tên Bách Phu trưởng cũng bị chẻ nát dưới nhát kích của Lã Bố. Trong nháy mắt, Lã Bố đã hạ sát hơn 20 tên địch, những tên Mang binh còn lại thấy vậy thì kinh hoàng chưa từng thấy. Không chỉ võ nghệ của Lã Bố siêu quần mà sức lực cũng phi thường, không một kẻ nào đủ sức cản nổi. Nay cả hai Bách Phu trưởng đã chết, bọn chúng hoảng sợ tột độ, một số tên bắt đầu quay lưng tháo chạy. Từ phía sau, Lý Cửu Nhi đã lao đến, thấy có kẻ bỏ chạy, nàng liền phóng ngựa đón đầu. Tay nàng vung một thanh loan đao phóng ra, trong tích tắc làm tên kẻ địch chùn bước, rồi lao đến gần, thanh đao thứ hai của nàng đã kề cổ hắn, kết thúc mạng sống hắn. Nhanh chóng, nàng cướp lấy thanh đao của tên địch vừa hạ gục. Trương Tam Cửu không ngừng bắn tên, hạ gục từng tên địch đang lao vào tấn công Lý Cửu Nhi. Phía bên kia, Lã Bố cũng quay ngựa lao vào đám địch còn sót lại. Phương thiên hỏa kích quét ngang tạo nên những luồng sáng sắc lạnh, khiến cho những bách tính Trung Châu tại hiện trường được chứng kiến cảnh tượng mà họ không dám nghĩ đến trong cả cuộc đời mình. Một toán lớn những tên Mang binh, những kẻ mà họ từng xem là cao quý, dũng mãnh, vô địch, nay lại như đàn chó chạy trốn trước sự truy sát của chỉ vài người, cảnh tượng này còn chấn động hơn cả khi Lã Bố hạ sát hàng chục người chỉ bằng cung tên trước đó. Dù rằng khi đó Lã Bố dựa vào cung tiễn hạ địch, khiến số lượng kẻ chết còn nhiều hơn, nhưng không thể so với cú sốc tận mắt thấy trong lúc này. Đặc biệt là khi hai tên Bách Phu trưởng đã chết, Lã Bố không còn tìm kiếm những tên thập trưởng nữa mà trực tiếp tiêu diệt bất kỳ tên nào cản đường hắn. Hơn trăm tên lính tàn quân chạy trốn từ Bách Trượng Câu, giờ đây đều bị Lã Bố truy sát, không tên nào thoát. Dân chúng trong thành Cô Ngung nhìn cảnh tượng này với sự bàng hoàng, cho đến khi tên Mang binh cuối cùng tuyệt vọng ngã xuống dưới kích của Lã Bố. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Mang binh bất khả chiến bại sụp đổ hoàn toàn. Nếu như Lã Bố là một kẻ phi thường, thì khi nhìn vào Lý Cửu Nhi hay Trương Tam Cửu, họ nhận thấy những người này bình thường hơn nhiều, nhưng đám Mang binh trong mắt họ cũng chẳng đáng sợ hơn là bao. Thì ra, Mang binh cũng có thể bị giết, và khi đối mặt với kẻ thù không thể thắng nổi, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của chúng cũng chẳng khác gì bách tính. Những ý nghĩ tương tự nảy nở trong lòng tất cả mọi người khi thấy sự giết chóc dứt khoát của lã bố, dần hình thành một sự thay đổi trong nhận thức. Dù rằng không thể ngay lập tức khiến họ đứng lên phản kháng mang binh, nhưng ít nhất nỗi sợ hãi dành cho chúng đã giảm đi trong lòng họ, còn sự kính sợ dành cho những kẻ cai trị cũng phai nhạt. Xung đột giữa hai bên sẽ không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chỉ một thành là chưa đủ, cần phải có nhiều người hơn tham gia vào cuộc chiến này. Lã bố dẫn 4 người ra khỏi thành, và lá cờ màu đỏ đơn sơ mà lã tứ cửu vừa làm tạm, giờ đây trông lại vô cùng hùng tráng. Chương 202, đánh cược mạng sống. Với sự tiêu diệt hoàn toàn của hơn ngàn quân mang binh trong thành Cô Ngung, cùng với hàng loạt quý tộc Mang Di bị tàn sát liên tiếp ở khu vực này, tin tức về nhóm của lã bố tự nhiên không thể giấu kín. Dân Trung Châu đã sống dưới sự thống trị của Mang Di hàng chục năm nay, dù thỉnh thoảng có bạo loạn, nhưng chuyện tiêu diệt cả ngàn quân mang binh thì rất hiếm khi xảy ra. Với việc lã bố di chuyển liên tục trong vùng, những quý tộc Mang Di ở nông thôn đều bị giết, khiến họ chẳng những không còn vui vẻ tổ chức những cuộc tàn sát làng mạc mà còn không dám ra khỏi cửa, sợ hãi bị tên sát thần này dòm ngó. Dù nhiều người lo lắng lã bố sẽ gây phiền toái, nhưng nhờ sự hiện diện của hắn, những vụ tàn sát làng mạc ở khu vực Tây Bắc này đã giảm hẳn. Khi danh tiếng của lã bố lan truyền, không ít người lén lập bàn thờ thờ sát thần, hy vọng hắn có thể sống trường thọ, khiến đám Mang Di phải dè chừng. Với việc lã bố gieo rắc nỗi sợ hãi cho đám Mang Di, nỗi e sợ của dân chúng đối với chúng cũng giảm bớt phần nào. Nhiều người dân cùng đường đã bắt đầu thử nổi dậy, thất bại thì không cần bàn, nhưng những người thành công thì tụ tập nhân mã, ẩn náu trong núi rừng, có người học theo lã bố lấy việc giết Mang Di làm cách lập danh tiếng, nhưng cũng có người bị triều đình Mang Di chiêu hàng. Triều đình Mang Di ban đầu không chú ý đến, nhưng khi số lượng các nhóm phản loạn này ngày càng tăng, đặc biệt khi cả 1.000 quân bị tiêu diệt hoàn toàn, triều đình buộc phải chú trọng đến vùng đất nghèo nàn ở Tây Bắc này. Dù trong cuộc chiến lập quốc trước đây, một đội quân ngàn người bị tiêu diệt hoàn toàn là chuyện cực kỳ hiếm hoi. Bị đánh bại và bị tiêu diệt hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, sự việc này khiến triều đình không thể không để tâm. Hơn nữa, vùng này xuất hiện không ít lực lượng phản kháng, triều đình lập tức phái 3 đội quân ngàn người cùng 1 vạn phu trưởng đến để đàn áp và bắt giữ kẻ đã tiêu diệt đội quân ngàn người. Tên vạn phu trưởng là Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ, xuất thân từ danh tướng khai quốc Đại Mãn, sở hữu tài nghệ bắn cung phi thường, từng nhiều lần tham gia chiến trận biên giới, dày dạn kinh nghiệm, được coi là danh tướng của triều đình. Việc hắn được giao nhiệm vụ chỉ huy 3 đội ngàn người đến Tây Bắc cho thấy triều đình coi trọng chuyện này thế nào. Với sự xuất hiện của đội quân này, các lực lượng phản Đại Mãn mới nổi nhanh chóng bị quét sạch. Những tổ chức vũ trang nhỏ lẻ, dám ngông cuồng cố thủ trong thành thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Ngươi nói rằng chúng chỉ có 5 người. Trong thành Cô Ngung, Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ nhìn vào thủ lĩnh phản quân trước mặt, bất chợt bật cười. Hắn thấy thật khôi hài. Dũng sĩ Đại Mãn oai phong lẫm liệt, chưa từng thua trận nơi chiến địa. Vậy mà giờ ngươi nói rằng một đội quân ngàn người bị 5 người giết sạch. Dù đây không phải lần đầu hắn nghe câu trả lời này, Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ vẫn thấy như có người đang bỡn cợt mình. Phải. Thủ lĩnh phản quân bị hỏi gật đầu thành thật. Ban đầu, hắn thấy lã bố giết quân mang binh dễ dàng nên nghĩ rằng chúng chẳng qua là hổ giấy. Ai ngờ khi đến lượt hắn đối diện, dù có mấy ngàn người cũng không giữ nổi thành Cô Ngung quá 3 ngày. Giờ đây, hắn như cá nằm trên thớt, đã mất ý chí quyết tử, muốn giữ mạng nên không dám che giấu chút nào trước câu hỏi của Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ. Lôi ra ngoài chém đầu. Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ phẩy tay không kiên nhẫn. Đại nhân, những gì tại hạ nói đều là sự thật, không chút dối trá. Thủ lĩnh phản quân sợ hãi nhìn Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ. Ngươi tưởng rằng tội mưu phản chỉ cần vài câu là xóa sạch được sao? Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ lạnh lùng liếc hắn, nói. Nếu hôm nay tha mạng ngươi, chẳng phải sẽ khuyến khích người khác nổi loạn sao? Nếu dân thường hiểu những điều này, họ sẽ không dám phản kháng. Nghe vậy, tên phản quân tái mặt, nghiến răng nói, bắt nạt chúng dân đen thì có gì tài giỏi, có bản lĩnh thì hãy tìm sát thần ấy mà đấu. Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ nghe vậy, quay đầu lại nhìn hắn, lạnh giọng nói, ta sẽ treo đầu ngươi lên cổng thành, rồi sẽ cho ngươi thấy ta làm thế nào giết kẻ được gọi là sát thần đó. Tên tuổi của lã bố chưa được lan rộng, nhưng hắn đã giết sạch quân phòng thủ thành Cô Ngung, tiêu diệt tiếp viện 100 người, rồi lại sát hại bách tính trong một thành, cuối cùng còn tiêu diệt cả một đội quân ngàn người. Sự sát phạt dứt khoát của hắn khiến người ta gọi là sát thần. Dù có người âm thầm tôn kính, nhưng dù là Mang Di hay dân Trung Châu, nhận xét về hắn đều không tích cực. Ngay cả người Trung Châu cũng hiếm khi khen ngợi hoàn toàn lã bố. Lý do là vì lã bố hành sự không bao giờ cân nhắc hậu quả, cũng không màng đến sống chết của dân chúng, chỉ quan tâm đến việc giết chóc của bản thân. Vì thế, khi Bách Tính bị đồ sát, hắn hiếm khi đứng ra cứu giúp, dẫn đến cái nhìn về hắn không mấy tốt đẹp trong lòng dân chúng. Đại nhân, sát thần đó thật sự lợi hại đến vậy sao? Sau khi thủ lĩnh phản quân bị lôi ra ngoài, ba thiên phu trưởng vây quanh hỏi Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ. Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ lắc đầu. Nếu chỉ một hai người nói vậy, hắn sẽ không tin, nhưng khi ai cũng nói thế, ngay cả lòng tin của hắn cũng lung lay. Hắn đã tận mắt xem chiến trường tại Bách Trượng Câu, biết đối phương nhờ lửa mới thắng được trận lớn đó, nhưng chuỗi trận chiến tại thành Cô Ngung cho thấy kẻ địch thực sự là một dũng sĩ có thể đối đầu cả tiền quân. Một dũng sĩ như vậy, sao? Lại là một người Trung Châu hèn nhát. Ngay cả trong Đại Mãn, phải trăm năm mới có một người như thế. Ngươi lại tin vào những lời đồn đó sao? Ngươi thật sự nghĩ trên đời này có người dũng mãnh hơn dũng sĩ Đại Mãn của chúng ta, lại còn là người Trung Châu nữa. Tuy tự tin đã lung lay, Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ không đời nào thừa nhận sức mạnh của đối phương. Nhưng những người này hành tung bí ẩn, rất khó để tìm ra hắn. Một thiên phu trưởng cao mày. Mục tiêu của họ là diệt trừ kẻ đã tiêu diệt đội quân ngàn người, nhưng nhóm của lã bố luôn xuất quỷ nhập thần, muốn bắt được hắn quả thực khó khăn. Chuyện này có gì khó? Ta không tin hắn thực sự sắt đá đến vậy. Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ cười lạnh, cái gọi là nhân nghĩa hư giả của người Trung Châu chính là nhược điểm lớn nhất của bọn chúng. Ngươi hãy bắt toàn bộ trai tráng trong thành, bắt họ đào một cái hố lớn ngoài thành. Lớn bao nhiêu? Vị thiên phu trưởng khỏe mạnh chưa hiểu ý cấp trên, ngơ ngác hỏi. Lớn bao nhiêu? Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ quay đầu, nhìn vị thiên phu trưởng rồi lắc đầu đáp, lớn đủ để chôn hết dân trong thành là được. Rõ. Ba người nhanh chóng lĩnh mệnh rồi lui ra. Chẳng bao lâu, các trai tráng trong thành bị quân Mang Di bắt ra ngoài, phát cho dụng cụ, bắt họ đào một cái hố khổng lồ ngoài thành. Không ai nói cho họ biết phải đào to bao nhiêu, nhưng Thiếp Tân Tri Mộc Nhĩ lại ra lệnh cho người đào một con mương khác, dẫn nước từ con sông gần đó vào hố. Phải mất đến 3 ngày, họ mới đào xong một cái hố sâu 1 trượng, đường kính gần 30 trượng bên ngoài thành. Sau đó, toàn bộ dân chúng trong thành bị dồn vào cái hố đó. Khi miệng hố dần bị lấp đất, có người bắt đầu nhận ra điều bất thường, liều mạng vùng vẫy định chạy thoát, nhưng quân Mang Di canh giữ xung quanh đã sẵn sàng. Bất kỳ ai cố gắng chạy trốn đều bị đẩy ngược trở lại hố bằng đao kiếm, thậm chí có kẻ bị chém chết ngay tại chỗ. Quanh miệng hố, từng hàng cung thủ đã giương cung, mũi tên sẵn sàng nhắm vào những người dân tay không tấc sắt. Dưới ánh mặt trời, các mũi tên lạnh lẽo tỏa ra ánh sáng chết chóc. Nếu không chống cự, các ngươi có thể sống thêm 3 ngày. Nhưng nếu ai dám phản kháng, hôm nay sẽ là ngày chết của các ngươi. Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ đứng trên bờ hố, cúi nhìn đám người bên dưới, giọng nói mạnh mẽ và oai phong, nhưng trong tai dân chúng, nó nghe lạnh lẽo đến thấu xương. Câu nói ấy khiến đám đông đang ồn ào lập tức im bặt. Ta là vạn phu trưởng của Đại Mãn, Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ, một đời coi trọng võ nghệ. Nghe đồn có một sát thần người Trung Châu chuyên giết dũng sĩ Đại Mãn ta, võ công cao cường, hôm nay ta lấy sinh mạng 3 vạn dân Cô Ngung làm vật đánh cược, mời sát thần đó đến đấu một trận. Nếu hắn thắng, ta sẽ thả 3 vạn người này, nhưng nếu hắn thua, 3 ngày sau sẽ là ngày tận số của tất cả các ngươi. Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ nhìn đám dân bên dưới mà nói, ta đã gửi bản khiêu chiến này tới tất cả các thành trấn và làng mạc trong vòng 200 dặm. Sát thần sẽ thấy, chỉ xem hắn có dám đến không. Tất nhiên, dù kết quả thế nào, lã bố cũng phải chết. Hắn đã làm mất mặt triều đình Đại Mãn, không đời nào triều đình để hắn sống. Trên thực tế, Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ đã cho người mang bản khiêu chiến đi khắp nơi trong 3 ngày đào hố. Trong vòng 200 dặm quanh đây, từ thành trấn lớn đến làng mạc nhỏ đều có thể nhìn thấy bản khiêu chiến này. Nếu lã bố ở trong phạm vi đó, hắn chắc chắn sẽ biết. Và quả nhiên, lã bố cũng đã thấy. Tại một huyện nhỏ tên là Lục Hợp, cách Cô Ngung 70 dặm về phía đông, lã bố, trong trang phục giả dạng Mang Di, cùng 4 người khác cải trang thành cận vệ, nữ tỳ và tùy tùng, đang ung dung thưởng thức mỹ thực trong một quán rượu. Đại Mãn đã xâm chiếm Trung Châu hàng chục năm, và một số quý tộc Mang Di đã dần quen với lối sống hưởng thụ của người Trung Châu. Nhiều công tử quý tộc không thích giết chóc, thậm chí còn không biết cưỡi ngựa, mà lại ưa chuộng thú vui thanh nhã của người Trung Châu. Lã bố có thân hình cao lớn, oai phong lẫm liệt, trong trang phục Mang Di trông cũng rất hợp. Chỉ có mỗi Cửu Nhi bên cạnh với ánh mắt sắc lạnh như dao khiến tên hầu bàn run rẩy mỗi khi mang thức ăn tới. Thời gian gần đây, tuy Lã Bố vẫn truy sát đám mang binh, nhưng hắn không chỉ giết chóc. Với Lã Bố, Cửu Nhi, Lã Tứ Cử, Trương Tam Cử và Vương Ngũ, thợ săn, đều cần được rèn giũa thêm. Phần lớn thời gian, Lã Bố dành để huấn luyện cho bốn người này. Lã Tứ Cử, dù trông khỏe mạnh hơn trước, vẫn giữ vẻ mặt hơi nhút nhát. Lúc này, hắn bước đến bên cạnh Lã Bố, vẻ mặt trầm ngâm, thì thầm, chủ công, có chuyện rồi. Chuyện gì? Lã Bố đang thưởng thức một miếng sườn cừu nướng, món ăn mà ngoài đời khó tìm thấy. Một kẻ tên là Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ đã gửi thư khiêu chiến ngài. Lã Tứ Cử đáp. Khiêu chiến. Lã Bố ngẩng lên. Hắn không nghĩ đối phương sẽ ngu ngốc đến mức tin rằng hắn sẽ đấu tay đôi. Hắn dùng 3 vạn sinh mạng làm tiền cược. Lã Tứ Cử nói thêm. 3 vạn người. Đúng vậy, chủ công, liệu chúng ta có nên lập tức lên đường đến Cô Ngung không? Không đi. Chương 203, Tuyệt Lương. Với câu trả lời của Lã Bố, mọi người đều không tỏ ra bất ngờ. Nghĩ lại cũng thấy khôi hài. Một tướng của triều đình Đại Mãn lại dùng chính dân chúng của mình để đe dọa kẻ khác. Việc này chẳng khác nào một người cha cầm mạng sống của con trai mình để đe dọa tên trộm vừa đột nhập vào nhà. Đặt vào bất kỳ triều đại nào cũng là chuyện không tưởng, vậy mà giờ lại thành hiện thực. Nếu chỉ là hù dọa thì cũng đỡ, nhưng nếu đối phương thực sự ra tay, thì triều đình Đại Mãn đã tự tay chia đôi vương quốc thành 2 phần, một phần là người Mãn, phần còn lại là người Trung Châu. Còn về danh tiếng sát thần của Lã Bố, danh tiếng này từ đầu đã không phải là điều tốt đẹp, mang phần nhiều màu sắc lưỡng diện, chính tà không phân. Lã Bố chưa từng xem mình là anh hùng, mà bách tính cũng không coi hắn là cứu tinh. Tuy vậy, điều này chắc chắn sẽ khiến hai dân tộc vốn đã tách biệt nay càng cách xa hơn, sự ngờ vực sẽ gia tăng. Có thể việc này chưa đủ để dẫn đến diệt vong, nhưng sẽ khiến cho triều đình Đại Mãn không còn giữ nổi ngai vàng thêm vài năm nữa. Trương Tam Cửu, Vương Ngũ, Lý Cửu Nhi và Lã Tứ Cửu im lặng, chờ đợi quyết định tiếp theo của Lã Bố. Trong thời gian này, nhờ sự chỉ dạy của Lã Bố, cả về võ nghệ lẫn sự phối hợp đã tiến bộ rõ rệt. Trừ Lã Tứ Cửu, những người còn lại vốn đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nên nay càng háo hức mong chờ trận chiến tiếp theo. Họ tin rằng, dù không bận tâm đến sống chết của 3 vạn dân, Lã Bố cũng sẽ không thể ngó lơ sự thách thức của đối phương. Chúng ta đi. Lã Bố nói. Sau khi ăn xong miếng sườn cừu cuối cùng, đứng dậy. Thân hình to lớn của hắn khiến cả tửu lâu có phần ngột ngạt. Chủ quán không dám đến tính tiền, mà còn thúc giục tiểu nhị run rẩy chạy ra tiễn khách. Lã Tứ Cửu tiện tay lấy ra một thỏi bạc ném xuống, vì thứ này hiện tại bọn họ không thiếu. Tiễn đoàn người của Lã Bố ra ngoài, chủ quán cùng tất cả thực khách trong quán mới thở phào nhẹ nhõm. Ăn chung dưới một mái nhà với nhóm 5 người này thực sự là quá áp lực. 5 người ra khỏi thành, đến một ngôi miếu hoang bên ngoài, cậy nền đất lấy lại binh khí đã giấu trước đó. Sau nhiều ngày nghỉ ngơi, đã đến lúc họ phải hoạt động gân cốt trở lại. Gần 2 tháng bên nhau đã giúp nhóm này đạt đến độ phối hợp ăn ý qua nhiều lần chiến đấu. Giờ đây, không ai hỏi Lã Bố sẽ đi đâu, vì nếu cần hắn sẽ tự nói. Họ cũng có một niềm tin gần như mù quáng vào phán đoán của Lã Bố, ít nhất, cho đến giờ, Lã Bố chưa từng sai. Lã Bố tất nhiên không dại dột đến thành Cô Ngung. Không cần dò la hắn cũng biết nơi đó đã giăng kín lưới, nếu đến đó chỉ có chết. Nếu đấu theo luật của Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ, Lã Bố sẽ chết chắc, nhưng 3 vạn dân đó là con dân Đại Mãn, có liên quan gì đến hắn? Thay vào đó, đầu của Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ lại hấp dẫn Lã Bố hơn. Theo tin tức gần đây, Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ xuất thân là danh tướng Đại Mãn, giàu kinh nghiệm chiến trận. Dù mang chức vạn phu trưởng, hắn thực sự đang chỉ huy khoảng 3.000 quân. 3.000 quân không phải con số nhỏ, và để cung ứng lương thực cho 3.000 người cùng ngựa quả là không dễ. Cho dù đã cướp sạch thành Cô Ngung, số lương thực của một thành nhỏ như vậy cũng không đủ cho 3.000 quân ăn trong vài ngày. Ngoài thành Lục Hợp, những thành thị gần nhất cách đó hơn 200 dặm, và đây là Tây Bắc, nơi dân cư và thành trấn không dày đặc. Tổng hợp lại, Lã Bố đoán rằng phải có một đội quân hậu cần, và điểm tiếp tế có thể nằm ở Lục Hợp. Nhưng mấy ngày nay, họ ở lại thành Lục Hợp mà không thấy bất kỳ động tĩnh vận chuyển lương thực nào. Vậy ngoài Lục Hợp, chỉ còn lại thành Bách Qua, nơi Lã Bố từng tàn sát một lần, là địa điểm thích hợp để chứa lương thực hoặc làm trạm trung chuyển. Nếu không phải Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ quá tự tin, thì khả năng chính phần đây là một cái bẫy. Lã Bố cũng phải khen ngợi sự can đảm của hắn khi dám lấy Lương Thảo làm mồi nhử. Dù vậy, kể cả khi có Lương Thảo, nơi này cũng không thể chứa toàn bộ số lương thực. Ngoài Lục Hợp và Bách Qua, chỉ còn thành Cô Ngung sẽ sớm bị tàn sát. Nghĩa là còn một kho lương khác mà Lã Bố chưa biết. Tìm ra nơi này không khó. Khi đến gần thành Bách Qua, Lã Bố không vội tấn công mà để mọi người tản ra, tìm kiếm trên các ngã đường để theo dõi xem lương thực được vận chuyển từ đâu. Quả nhiên, đúng như dự đoán, nơi chứa lương không nằm trong thành Bách Qua mà vào ngày hôm sau, Trương Tam Cửu đã phát hiện ra một trại lính ẩn trong một thung lũng gần đó. Lã Bố cùng cả nhóm tách ra quan sát, rồi tập trung lại vào buổi chiều để tổng hợp thông tin. Xung quanh trại có dấu hiệu của xe vận chuyển, có lẽ đây là con đường vận lương, Vương Ngũ nói trước. Lã Bố gật đầu, trong đầu hình dung sơ đồ của doanh trại. Có 3 cổng và 1 cổng giả. Gần cổng giả là nơi đặt lương thực và chuồng ngựa. 3 ngày, 3 cổng đều có 24 lính canh, có 6 tháp canh xung quanh và tạo thế kiềng 3 chân với cổng trại. Dù là ban đêm mà phá được cổng thì lính canh trên tháp cũng dễ phát hiện. Trương Tam Cửu cúi đầu báo cáo. Lã Bố tiếp tục gật đầu, quay sang nhìn Lã Tứ Cửu. Chỉ riêng 3 cổng đã có gần 100 lính canh, thêm lính tuần tra nữa, tổng cộng quân số trong trại ít nhất là 500. Nếu không phải lương thảo, có thể lên đến cả ngàn người. Lã Tứ Cửu ngập ngừng nói. Lã Bố gật đầu, không vội, chúng ta còn 2 ngày. Quan sát cẩn thận, có thể đoàn vận lương này chỉ là để dụ chúng ta. Nhớ kỹ, phát hiện điều gì bất thường thì báo ngay lập tức. Lã Bố không loại trừ khả năng đây là bẫy thật sự, bởi vì việc lấy 3 vạn con dân ra để buộc hắn lộ diện là điều không thể do một người bình thường, càng không phải một danh tướng nghĩ ra. Vì vậy, đối với kho lương này, Lã Bố giữ sự cảnh giác cao độ. Dù vậy, Lã Bố không biết rằng trong mắt đám người Mãn, họ không hề coi người Trung Châu là đồng bào, thậm chí nhiều lúc còn xem họ là kẻ cản trở, cần loại bỏ. Có người trong triều đình từng đề nghị thanh lọc một phần dân Trung Châu để giải phóng ruộng đất cho việc chăn nuôi. Kỳ lạ là đề xuất này lại được các văn võ đại thần bàn luận khá lâu. Nếu biết chuyện này, Lã Bố hẳn sẽ chẳng ngạc nhiên trước hành động của Thiết. Tân tri một nhĩ, nhưng cẩn trọng vẫn là điều cần thiết. Trong 2 ngày sau đó, Lã Bố đích thân do thám và xác nhận doanh trại này không phải là một cái bẫy. Dù hơi ngạc nhiên với kết quả này, khi đã quyết định ra tay, Lã Bố hành động dứt khoát. Đêm đó, hắn không tấn công từ cổng mà từ cổng giả. Dù cổng giả đã bị chặn nhưng vì đây là khu vực chứa lương nên tường được xây rất cao và có lính canh gác trên các tháp canh. Với lực lượng ít ỏi và võ nghệ tinh nhuệ, Lã Bố vẫn có thể tận dụng những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ này. Lý Cửu Nhi mang dây thừng, được Lã Bố nâng lên. Dựa vào sức mạnh thiên bẩm, cô quăng dây lên tường cao 2 trượng, cố định dây rồi đợi 4 người còn lại leo lên. Trong khi đó, cô linh hoạt lẻn vào gần tháp canh, phóng 2 lưỡi phi đao chính xác vào cổ họng 2 lính canh. Trương Tam Cửu leo lên tháp, cẩn thận quan sát xung quanh. Lã Bố cùng 3 người khác nhanh chóng đốt cháy kho lương, chuồng ngựa. Có lính tuần tra phát hiện ra sự khác lạ và chạy đến, nhưng Trương Tam Cửu nhanh chóng bắn hạ 3 tên, rồi bị nhóm tuần tra khác dồn vào tháp canh. Người mang di giỏi bắn cung thực sự không thể xem thường. Ngay lúc này, Lã Bố cưỡi một con chiến mã cướp được, tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, lao từ bóng tối vào đội cung thủ mang di, Phương Thiên Hỏa Kích như bừng lửa, xoáy tung không khí, mỗi cú vung là một mạng người. Vương Ngũ từ phía sau xông lên, những gì Lã Bố dạy hắn rất đơn giản, chỉ một thế chém dứt khoát. Trên chiến trường không có thời gian để phô diễn chiêu thức, luyện đến thuần thục một chiêu là đủ. Lý Cửu Nhi cũng có bài luyện tương tự, nhưng là rút đao ra phải thấy máu. Bóng dáng nhỏ bé của nàng len lỏi giữa đám đông, mỗi lần ánh đao lóe lên là có một kẻ gục xuống. Lã Tứ Cửu thì lo việc đốt lửa, tuy đã giết người nhưng khí thế không bằng 3 người còn lại, không có được sự tàn nhẫn của Lý Cửu Nhi nên chỉ có thể ở hậu phương gây rối. Lã Bố thì như một kỵ binh độc lập. Giữa đám hỗn loạn, hắn lao vào nơi nào có đông địch nhất, Phương Thiên Hỏa Kích xoay tròn như lưỡi hái tử thần, mỗi cú vung là một mạng người mất. Với sự quấy phá của nhóm Lã Bố, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả trại, chiến mã hoảng sợ chạy loạn làm đội hình mang binh tan rã. Lã Bố thấy đại trại chìm trong biển lửa, liền gọi 4 người rút lui, để lại doanh trại trong ngọn lửa ngút trời, khói lan rộng và tiếng thét oán hận vang dội trong đêm đen. Chương 204, Vây Thành. Thời hạn đã đến, nhưng đừng nói là Lã Bố đến thành Cô Ngung, ngay cả bóng dáng hắn cũng không thấy đâu. Đại nhân, giờ đã đến. Giữa trưa ngày thứ ba, một tên thiên phu trưởng ngước nhìn trời rồi bẩm báo với Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ. Xem ra, chúng ta đã đánh giá sai kẻ địch. Hắn khác với người Trung Châu mà ta từng biết. Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ sắc mặt không vui. Hắn đã sắp đặt thiên la địa võng để đợi sát thần này, nhưng đối phương lại không thèm đếm xỉa đến, khiến kế hoạch lấy đức hạnh truyền thống của người Trung Châu để khống chế hắn thất bại. Điều đó cũng cho thấy đối thủ lần này không bị những nguyên tắc đạo đức vô nghĩa trói buộc. Vậy còn những người này? Tên thiên phu trưởng chỉ vào đám bách tính trong hố, đã ba ngày nhịn đói nhịn khát, sức lực cạn kiệt. Người Trung Châu của bọn chúng đã không quan tâm đến sống chết của họ, vậy cớ gì chúng ta phải bận lòng? Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ lạnh lùng nói. Với hắn và hầu hết quý tộc Mãn, sự tồn tại của người Trung Châu vốn là một điều chướng mắt. Khi phát hiện ba vạn người này không còn giá trị lợi dụng, hắn chẳng còn lý do để tha thứ cho họ. Hiểu rồi. Tên thiên phu trưởng hiểu ý, dương cờ lệnh phất vài lần. Đám mang binh lập tức dỡ bỏ đất ngăn dòng nước, để dòng sông tràn vào cái hố khổng lồ, nước chảy ngày càng nhanh. Những người trong hố thấy nước không ngừng dâng lên, ai cũng biết điều gì sắp xảy ra, liều mạng leo ra ngoài, nhưng các mang binh đã chuẩn bị sẵn, dùng trường thương đẩy họ ngược trở lại. Những tiếng gào thét không cam lòng vang lên khắp hố, tạo thành một cơn sóng dữ của sự căm phẫn. Ai nấy đều muốn vùng lên trả thù, muốn xé xác những kẻ ác độc kia. Nhưng đã muộn, sau ba ngày ba đêm không ăn không uống, thể lực của họ đã cạn kiệt, bị mắc kẹt trong cái hố này, đông người cũng chẳng có tác dụng gì. Nước không ngừng dâng lên, dần dần nhấn chìm đầu mọi người. Những người không biết bơi hoảng loạn vùng vẫy, nhưng bị đồng loại nhấn xuống nước để tránh bị kéo theo. Dù biết bơi cũng khó cựa quậy trong cái hố chật chội đầy người. Khi mực nước dâng đến gần miệng hố, Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ ra lệnh bịt lại dòng chảy. Đến lúc này, trong hố chỉ còn vài người yếu ớt cố gắng ngoi lên, nhưng chẳng ai còn đủ sức leo ra. Ba vạn dân Cô Ngung đã gần như bị giết sạch, những người sống sót cũng chỉ còn chờ chết. Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ lệnh cho quân lính lấp hố, vì hắn biết rằng nơi nào có nhiều xác chết, nơi đó dễ phát sinh dịch bệnh. Các tướng lĩnh như Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ thường được dạy phải xử lý xác chết sau mỗi trận đánh, hoặc là đốt cháy hoặc là chôn cất. Lần này, việc chôn cất là phù hợp hơn. 3.000 lính bắt đầu lấp hố, lấp đi 3 vạn người chỉ trong thời gian ngắn. Thành Cô Ngung cũng bị phóng hỏa, số phận hẩm hiu của thành phố này kết thúc trong biển lửa. Đến chiều tối, khi Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ còn đang suy nghĩ cách để tìm ra sát thần kia, một tin dữ ập đến, kho lương của họ bị phá hủy, lương thảo tổn thất nặng nề, binh lính chết và bị thương hơn một nửa, đa phần là bị chết cháy hoặc bị chiến mã dẫm đạp. Tên sát thần quả là không tầm thường. Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ ban đầu nghĩ sát thần chỉ là một kẻ liều lĩnh. Nay thấy hắn có thể tìm ra kho lương ẩn giấu, rõ ràng là một đối thủ có mưu lược. Mất lương thảo không phải chuyện lớn với Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ, quanh đây chỉ có hai thành, kho lương trong thành không còn nhưng vẫn có lương thực trong dân. 3.000 quân của hắn không thể chết đói, nên hắn càng tò mò về sát thần này. Kế hoạch dùng 3 vạn con dân để ép hắn lộ diện đã thất bại, giờ hắn chỉ có thể dựa vào phương pháp truy sát truyền thống. Ngày hôm sau, Thiết Tân Tri Mộc Nhĩ trở về thành Bách Qua, ra lệnh thu gom lương thực của dân. Những ai không chịu nộp lương sẽ bị xử tử tại chỗ. Một số binh lính mang di tiện tay giết người đoạt lương, khiến cả thành Bách Qua biến thành địa ngục trần gian. Lã Bố rõ ràng đã tính sai. Ngay cả khi phá hủy hậu cần của đối phương, muốn vây khốn đám mang binh này là điều bất khả thi. Nếu người Trung Châu quanh đây chưa chết hết, thì mang binh này dù phải ăn thịt người cũng không chết đói. Chủ công, tiếp theo phải làm gì? Trương Tam Cửu và Vương Ngũ siết chặt nắm tay, đầy phẫn nộ. Cảm giác này chỉ có thể sánh với cảm giác khi nhìn thấy làng xóm của họ bị tàn sát, nguồn ngục sát khí trong lòng. Vây thành. Lã Bố ngồi trên một ngọn đồi, nhìn xuống thành phố chìm trong cảnh giết chóc. Vây vây thành. Ngoại trừ Lý Cửu Nhi, ba người còn lại ngạc nhiên nhìn Lã Bố. Họ chỉ có 5 người, vây thành kiểu gì? Từ giờ trở đi, mỗi người mai phục ở 4 hướng xung quanh thành. Chỉ cần thấy địch ra khỏi thành mà đi lẻ, giết. Giết không lại thì rút lui. Lã Bố nói nhàn nhạt. Khi kế hoạch tuyệt lương thất bại, cách duy nhất còn lại là giết địch dần dần. Hắn không chủ trương đối đầu trực diện, mà chọn cách đánh du kích, địch tiến thì ta lui, địch lui thì ta tiến, dùng mọi cách trừ đánh trực diện. Bốn người lập tức hiểu ra. Những ngày tiếp theo, Thiết Tân Tri Mục Nhĩ liên tục nhận tin binh lính ra khỏi thành bị phục kích. Trương Tam Cửu và Vương Ngũ vốn là thợ săn, hằng đêm họ đào bẫy quanh thành bách qua, nhưng lần này không để săn thú rừng, mà để săn mang binh. Lý Cửu Nhi hóa trang thành thiếu nữ vô tội. Sau khi rửa mặt sạch sẽ và thay y phục, nàng có vẻ mặt ngây thơ, dễ mến. Những tên mang binh ra ngoài, nếu có tên nào háo sắc, sẽ bị cô gái này dụ xuống ngựa, và ngay lập tức bị cắt cổ. Không ai ngờ rằng một cô gái nhìn ngây thơ như vậy lại ra tay độc ác đến thế, không ít mang binh đã bị nàng giết chết. Với Lã Bố, cách thức đơn giản hơn nhiều. Sáng sớm hôm sau, Lã Bố dẫn Lã Tứ Cửu đến trước cổng Tây thành Bách Qua, nơi mà hắn đã đặt may lá cờ đỏ từ thành Lục Hợp. Lá cờ này vừa bền vừa đẹp, tung bay trong gió dưới ánh bình minh. Binh lính mang di trên tường thành phát hiện Lã Bố, vội vàng báo cáo lên trên. Đứng cách cổng thành chừng trăm bước, Lã Bố im lặng, cắm phương thiên hỏa kích xuống đất, đặt tám ống đựng tên trong tầm tay thuận. Để ngựa đỡ mệt, Lã Bố mang đến hai con ngựa. Lã Tứ Cửu hồi hộp, tay hơi run, tim đập mạnh vì không hiểu sao Lã Bố lại đến trước cửa thành như vậy. Chẳng phải hắn nói sẽ không đối đầu trực diện sao? Dù từng thấy uy lực của Lã Bố, nhưng đến đối đầu trực diện với 3.000 quân thì thực sự được chăng? Trong thành Bách Qua, Thiết Tân Tri Mục Nhĩ cũng nhận được tin, dẫn ba tên thiên phu trưởng lên quan sát. Nhìn qua trăm bước. Nhìn qua trăm bước, hai người và ba con ngựa của Lã Bố có vẻ đơn độc, nhưng vẫn toát lên một khí chất bá đạo khó diễn tả. Đó là sát thần ư? Thiết Tân Tri Mục Nhĩ nheo mắt nhìn Lã Bố, quay sang hỏi những người xung quanh. Các tướng lĩnh xung quanh đều lắc đầu, không ai thực sự tận mắt thấy sát thần. Dưới chân thành, ánh mắt sắc bén như chim ưng của Lã Bố đã nhìn thấy những viên tướng trên tường thành. Hắn vẫy tay, Lã Tứ Cửu nhanh chóng đưa cây thần tiễn cho Lã Bố. Lã Bố nhận lấy cây cung lớn, rút ra một mũi tên dài như mũi giáo, kéo cung mà không cần ngắm kỹ, một mũi tên bắn ra. Tên thiên phu trưởng đang quan sát trên tường thành bất ngờ bị mũi tên xuyên thẳng qua đầu, đâm ngược vào tường thành phía sau. Một phát bắn tuyệt hảo. Thiết Tân Tri Mục Nhĩ không thể không cảm thán. Hắn vốn cũng nổi danh là tay thiện xạ, nhưng muốn bắn một mũi tên xuyên đầu kẻ địch ở khoảng cách trăm bước như vậy không dễ. Ở khoảng cách này, tên có thể dễ lệch, và đối thủ có kinh nghiệm cũng đủ thời gian né tránh. Nhưng mũi tên của đối phương nhanh và chuẩn đến khó tin, toàn Đại Mãn cũng khó có ai đạt đến trình độ này, nói gì đến một người Trung Châu. Thiết Tân Tri Mục Nhĩ thực sự khó hiểu làm sao một người Trung Châu lại có khả năng như vậy. Tất nhiên, hắn không thể để lộ sự ngưỡng mộ với kẻ địch vào lúc này. Hắn nhìn xác của tên thiên phu trưởng vừa bị bắn hạ, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác, không biết đối phương định làm gì. Ngay lúc này, phía Lã Bố có động tĩnh. Người lính cầm cờ đỏ của Lã Bố thúc ngựa tiến lên, cất cao giọng nói, từ hôm nay, bất kỳ kẻ nào ra khỏi cổng thành này đều phải chết. Không ai biết rằng khi nói câu này, Lã Tứ Cửu run rẩy đến mức nào, nhưng vì không muốn làm mất mặt Lã Bố, hắn cố gắng giữ giọng không run, gần như hét lên cho trọn lời. Nói xong, hắn cắm lá cờ đỏ xuống đất, rồi quay ngựa lại, cố giữ tốc độ đều đều về phía Lã Bố, dù trong lòng lo sợ sẽ bị bắn lén sau lưng. Thiết Tân Tri Mục Nhĩ nhìn lá cờ đỏ rực cắm ngay trước cổng thành mà thấy chói mắt vô cùng. Câu nói của Lã Tứ Cửu như một sự sỉ nhục đối với một dũng sĩ Đại Mãn như hắn. Ai dám ra ngoài giết kẻ này? Thiết Tân Tri Mục Nhĩ đứng sau tường thành, bàn tay siết chặt tay vịn, ánh mắt như ngọn lửa căm hờn dõi về phía Lã Bố, không giấu nổi sát khí. Để ta đi! Một tên bách phu trưởng hét lên, nhanh chóng rời khỏi tường thành, nhưng ngay khi vừa lao ra khỏi cổng, một mũi tên của Lã Bố đã xuyên qua đầu hắn, để lại con chiến mã của hắn đứng lặng, bối rối trước sát chủ. Sắc mặt Thiết Tân Tri Mục Nhĩ càng u ám. Đối thủ bắn quá chính xác, từng người ra khỏi thành chỉ như dân mạng. Hắn không phải có thể một mình chọi trăm sao? Một tên thiên phu trưởng nói. Vậy thì hãy cử một đội trăm người ra. Xem sao, không tính là ức hiếp hắn. Thiết Tân Tri Mục Nhĩ gật đầu, cũng muốn xem thực hư của sát thần này. Một tên bách phu trưởng nhanh chóng chọn đội quân của mình. 100 binh lính từ trong cổng thành nhào ạt xông ra, và gần như ngay lập tức, Lã Bố dương cung bắn, từng mũi tên vùng vụt bắn tới cổng thành với tốc độ chóng mặt. Nhìn cảnh tượng ấy, thật khó tin rằng đây là tốc độ bắn của một người. Tuy nhiên, trong cơn mưa tên, đám binh lính vẫn phá vòng vây và thoát khỏi cổng, xông thẳng về phía Lã Bố từ bốn phía. Lã Bố thu cung, rút phương thiên hỏa kích cắm trên mặt đất lên. Cuộc tàn sát bắt đầu. Chương 205, uy áp. Phương Thiên Hỏa kích của Lã Bố bay lượn như một con rồng, đâm thẳng vào ngực địch. Trong khoảnh khắc chạm vào, sức mạnh khủng khiếp bùng nổ, nhấc bổng tên lính Mang Di khỏi lưng ngựa. Lã Bố xoay kích trong lúc xông vào đám đông, quật bay 7-8 kỵ binh địch, còn tên lính bị móc trên kích cũng bị hất văng, đè lên 4-5 tên lính khác. Chiến mã của Lã Bố hơi chậm lại vì cú kích mạnh, hắn ngẩng đầu, nở nụ cười thích thú khi thấy mình đang chìm trong vòng vây, đôi chân kẹp mạnh vào bụng ngựa, chiến mã hí lên đau đớn nhưng tốc độ tăng vọt. Phương Thiên Hỏa kích chém xuống như sấm sét, xé nát tên chỉ huy từ đầu đến háng. Hai con ngựa va chạm mạnh đến nỗi xương cổ vỡ vụn, không thể sống nổi. Nhân cơ hội, đám lính Mang Di liều mạng xông lên. Nhưng Lã Bố đã khéo léo nhảy xuống ngựa khi con ngựa của hắn ngã, xoay đầu tránh mũi giáo đâm từ sau. Hắn dùng tay trái nắm lấy mũi giáo, bẻ gãy rồi ném thẳng vào đầu con ngựa đang lao tới. Phương Thiên Hỏa kích vung lên, chặt phăng đầu tên địch. Tên cầm giáo bị Lã Bố kéo xuống khỏi lưng ngựa. Sau khi giết chết kẻ địch, hắn mượn lực nhảy lên ngựa và bổ kích xuống, khiến đám mang binh cảm giác như trời đất vỡ tung. Chiến mã giơ cao vó rồi đạp xuống lưng một tên địch, nghiền nát xương sống, móng ngựa xuyên vào lồng ngực hắn, khiến mắt hắn trợn ngược, giãy giụa rồi tắt thở. Lã Bố vung kích, hai kỵ binh cuối cùng cũng bị hạ. Đám lính bộ binh sau lưng chậm chân lại. Trong chớp mắt, 30 kỵ binh đã bị Lã Bố tiêu diệt sạch, bao gồm cả tên chỉ huy. Đám lính bộ binh chưa kịp động thủ đã mất tinh thần, sợ hãi trước ánh mắt hung tợn của Lã Bố. Nhưng khi họ còn do dự, Lã Bố đã ra tay. Chiến mã của hắn lao thẳng vào hàng ngũ lính bộ, tông bay 4 tên lính. Lã Bố giật cương ngựa, chiến mã xoay người lại, Phương Thiên Hỏa kích quét ngang, 3 tên lính bộ bị hất bay. Móng ngựa dẫm đạp chính xác lên đầu 2 tên, nghiền nát hộp sọ. Đám lính Mang Di hoảng loạn bỏ chạy, cố tránh xa Lã Bố. Nhưng Lã Bố không buông tha, chiến mã của hắn qua lại trên chiến trường, băng qua đám lính rối loạn. Đám tàn binh chẳng khác gì bầy cừu bị mãnh thú truy đuổi, đông nhưng không còn ý chí kháng cự, chỉ biết tháo chạy. Lã Bố vừa múa kích vừa chém giết đến khi cách cổng thành chừng 40 bước, từ trên tường thành có lính bắn tên, hắn mới ngừng tay, thúc ngựa quay lại. Cung. Lã Bố trở lại chỗ cắm cờ, đưa tay ra. Lã Tứ Cửu đã chờ sẵn, mặt mày hân hoan, đưa cung tên cho Lã Bố. Vị trí cắm cờ được Lã Bố tính toán sao cho nằm trong tầm bắn của địch. Lã Bố cắm Phương Thiên Hỏa kích xuống đất, lấy cung bắn vào đám tàn binh đang tháo chạy. Tốc độ bắn nhanh và chính xác, ở khoảng cách chưa đầy 30 bước, không ai kịp chạy về thành. Tên cuối cùng cách cổng thành chưa tới 3 bước thì bị mũi tên xuyên qua đầu, ngã xuống. Khi Lã Bố bắn mũi tên cuối cùng, ống tên Lã Tứ Cửu mang tới cũng vừa hết. Lã Bố ngẩng lên nhìn tường thành, hít sâu một hơi rồi gầm vang, ta đã nói, từ cổng này ra ngoài là chết. Giọng nói dõng dạc, cộng với uy thế vừa tiêu diệt cả trăm kẻ địch, khiến lời hắn như tiếng sấm động chấn nhiếp ba quân. Trên tường thành, sắc mặt Thiết Tân Tri Mục Nhĩ Âm trầm đến mức gần như rỉ nước. Hắn biết Lã Bố không thể thực hiện lời đe dọa này mãi mãi, chỉ cần phái 1.000 quân ra là có thể khiến Lã Bố phải rút lui. Nhưng liệu có ý nghĩa không? Đuổi hắn hôm nay, ngày mai hắn sẽ lại đến. Cứ thế mãi, người chịu tổn thất về tinh thần chính là Quân Mãn. Người Trung Châu, đừng có mà ngạo mạn. Bên cạnh Thiết Tân Tri Mục Nhĩ, một thiên phu trưởng giận dữ, Đại Mãn tự hào là bậc hùng cường trên khắp thiên hạ, từ bao giờ lại bị sỉ nhục như thế? Hắn liền dương cung bắn một mũi tên về phía Lã Bố. Lính bình thường không bắn xa đến vậy, nhưng thiên phu trưởng vốn là dũng sĩ trong quân, sức mạnh và tài bắn cung đều vượt trội. Thiết Tân Tri Mục Nhĩ muốn ngăn lại, nhưng mũi tên đã rời cung, lao về phía Lã Bố như ánh sao băng. Lã Bố nhìn thấy mũi tên lao tới, nhưng không né tránh. Hắn cười lạnh, tay cầm cung đưa lên, nhanh chóng bắt lấy mũi tên. Lã Bố không cần ngắm, kéo cung và bắn trả lại. Phụt! Mũi tên quay về nhanh gấp đôi, dù thiên phu trưởng đã nhận ra và muốn né tránh, nhưng cơ thể không kịp phản ứng. Mũi tên xuyên qua trán hắn, khiến thân thể đổ gục. Thiết Tân Tri Mục Nhĩ lạnh lùng đẩy xác thiên phu trưởng ra. Giờ đây, trong 3 thiên phu trưởng, chỉ còn lại 1 người. Hắn nhìn xuống Lã Bố, cũng hít một hơi sâu rồi gầm lên, ta là Thiết Tân Tri Mục Nhĩ, vạn phu trưởng của triều Đại Mãn. Ngươi tên là gì? Vạn phu trưởng. Lã Bố nheo mắt. Hắn biết rõ đối thủ đã tận mắt chứng kiến tài bắn cung của mình, vậy mà vẫn dám đối diện, đủ thấy kẻ này tự tin vào bản thân. Đáng tiếc là Lã Bố vừa bắn hết tên. Hắn nói bằng giọng lạnh nhạt, Lã Bố. Nghe nói ngươi muốn chiến một trận với ta, ta đã đến đây. Có dám xuống đây giao đấu không? Trước đây, Thiết Tân Tri Mục Nhĩ lấy tính mạng của 3 vạn dân thành Cô Ngung ra để ép hắn ra mặt, nhưng Lã Bố không đáp ứng. Giờ hắn lại tự mình đến thành Bách Qua thách đấu. Nếu có thể giết được Lã Bố, đó là một chiến công hiển hách. Nhưng khi nghe lời khiêu chiến của Lã Bố, Thiết Tân Tri Mục Nhĩ do dự. Người Mãn Lập Quốc bằng võ, tôn sùng đấu tướng. Nếu Thiết Tân Tri Mục Nhĩ có thể giết Lã Bố, không chỉ lấy lại sĩ khí mà còn nâng cao uy danh. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh Lã Bố một mình diệt 100 người, ít ai còn dám đơn đấu với hắn, và Thiết Tân Tri Mục Nhĩ cũng không ngoại lệ. Dù biết rằng Lã Bố vừa chiến đấu, thể lực có thể đã cạn kiệt, nhưng chỉ cần nhìn khí thế ngạo nghễ của hắn giữa trời đất, Thiết Tân Tri Mục Nhĩ đã sinh lòng sợ hãi. Ta sẽ giết ngươi, nhưng không phải hôm nay. Ngươi vừa đấu 100 người, giết ngươi lúc này thì thắng không vẻ vang. Giọng của Thiết Tân Tri Mục Nhĩ lạnh lẽo, hắn thật sự muốn giết Lã Bố. Một người Trung Châu như hắn, nếu để mặc sống sót và tiếp tục tàn sát mang binh, thì sẽ trở thành mối họa cho Đại Mãn. Quan trọng hơn, Lã Bố dường như không có bất kỳ ràng buộc nào. Hắn không quan tâm đến mạng sống của 3 vạn dân Trung Châu ở thành Cô Ngung. Thiết Tân Tri Mục Nhĩ thầm nghĩ, có lẽ phải điều tra thân nhân của Lã Bố, biết đâu có thể dùng gia quyến để đe dọa hắn. Ta cứ ngỡ 1 vạn phu trưởng của người Mãn, được gọi là danh tướng triều đình, sẽ bản lĩnh thế nào? Hóa ra lại là một tên chuột nhát gan, phế vật. Lã Bố hướng về phía Thiết Tân Tri Mục Nhĩ, nở một nụ cười khinh miệt. Lời nói ấy khiến Thiết Tân Tri Mục Nhĩ sôi máu, cơn giận bốc lên đỉnh đầu, suýt chút nữa hắn đã lao xuống đối đầu sống chết với Lã Bố. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cố đè nén cơn giận, đặt tay lên vai một thiên phu trưởng bên cạnh, nói, đừng có manh động. Tên thiên phu trưởng ngơ ngác, tôi có manh động gì đâu, người bị hắn chửi là ngài chứ đâu phải tôi. Thiên phu trưởng cảm thấy oan ức nhưng không dám nói ra, chỉ gật đầu chấp nhận trong im lặng vì cảm nhận được lực kẹp tay của Thiết Tân Tri Mục Nhĩ. Lã Bố có chút thất vọng vì không thể kích động Thiết Tân Tri Mục Nhĩ ra tay. Dù vậy, hắn đã ghi nhớ khuôn mặt đối thủ, hứa rằng lần sau gặp lại sẽ dùng cung tên để tiễn hắn. Còn người Mãn dũng mãnh nào không? 100 người thì không đủ, hãy cử ra 1000, may ra có thể giết ta. Lã Bố dương phương thiên hỏa kích chỉ về phía tường thành, lớn tiếng thách thức. Biết rõ dù đối mặt với cả 1000 quân, Lã Bố cũng thừa sức tháo chạy. Thiết Tân Tri Mục Nhĩ hiểu điều này, nên không hạ lệnh đưa 1000 quân ra. Đặc biệt, trong tình cảnh hiện tại, nếu hắn mất thêm một thiên phu trưởng, việc điều động quân đội sẽ trở nên khó khăn. Điều cấp bách là cần chọn thêm 2 thiên phu trưởng để thay thế vị trí đã mất. Vì vậy, trước sự khiêu khích của Lã Bố, hắn quyết định bỏ ngoài tai. Thấy không còn gì để khiêu khích thêm, Lã Bố quay ngựa rời đi cùng Lã Tứ Cử. Lã Tứ Cử nhổ lá cờ xuống, thúc ngựa đuổi theo, thở phào nhẹ nhõm vì mình lại sống sót sau một trận chiến nguy hiểm. Hắn bắt đầu hối hận vì đã nhận lời làm cầm cờ cho Lã Bố. Tên Lã Bố này thực sự là ai? Nhanh chóng báo quan lại huyện Bách Qua tra rõ. Thiết Tân Tri Mục Nhĩ nhìn theo bóng Lã Bố rời đi, sắc mặt tối sầm. Rõ. Thiên phu trưởng đáp lời. Còn nữa. Thiết Tân Tri Mục Nhĩ gọi tên thiên phu trưởng, người này dừng bước, lắng nghe. Tập hợp toàn bộ bách phu trưởng lại đây. Ta muốn chọn ra 2 người thay thế vào vị trí của A Đạt Ngột và người vừa mất. Vâng. Tên thiên phu trưởng đáp, sau khi chắc chắn không còn mệnh lệnh nào khác, hắn rời đi để thực hiện nhiệm vụ điều tra Lã Bố và triệu tập các bách phu trưởng để chọn người thay thế. Nhưng những chuyện tiếp theo không diễn ra suôn sẻ như Thiết Tân Tri Mục Nhĩ mong đợi. Những toán lính rời thành đều bị phục kích, ít nhất 1/2 không trở lại. Nhiều tên rơi vào bẫy, số khác thậm chí không thấy tung tích, đến ngày hôm sau mới tìm được xác. Rõ ràng, Lã Bố không phải chỉ có một mình, hắn thực sự có một đội quân đang cùng hắn chiến đấu. Chương 206, tương kế tự kế. Những ngày tiếp theo, Thiết Tân Tri Mục Nhĩ gần như phát điên. Lã Bố mỗi ngày đều đến bên ngoài thành thách đấu, điều này cũng không quá nghiêm trọng vì không đánh thì thôi, có thể né tránh và tìm cách bao vây hắn. Nhưng ở những hướng khác, đám lính thám thính lại liên tục bị phục kích và sát hại. Dù Lã Bố hung bạo nhưng vẫn đường đường chính chính, còn ở những nơi khác thì sao? Các kỵ binh thám báo của hắn có rất nhiều người bị chết trong bể ngầm, chưa kể đến việc một số xác chết có mùi nước hoa của nữ giới. Người ta đồn rằng địch còn sử dụng mỹ nhân kế, nhưng chẳng ai chắc chắn vì những ai gặp đối phương đều đã chết. Thiết Tân Tri Mục nghĩ không rõ bên ngoài có bao nhiêu quân phục kích. Phải chăng lã bố hàng ngày đến thách đấu chỉ là cách thu hút sự chú ý, còn những mũi tấn công thật sự lại đến từ những quân lính giấu trong bóng tối. Những người được phái đi do thám mỗi ngày đều chết nhiều, càng làm cho quân sĩ lo lắng, thậm chí áp lực từ những kẻ ẩn mình còn đáng sợ hơn cả lã bố. Những điều không biết luôn là điều đáng sợ nhất. Lã bố dĩ nhiên là mạnh, nhưng hắn đứng lù lù ở đó, nếu không chủ động chọc vào hắn, hắn sẽ không gây nguy hiểm. Đáng sợ nhất lại chính là những kẻ giấu mình trong bóng tối. Theo suy nghĩ thông thường, người ta thường chỉ phô trương một phần sức mạnh, còn phần mạnh nhất luôn được giấu kín để chờ cơ hội tung ra đòn chí mạng. Vì vậy, trong tiềm thức của Thiết Tân Tri Mục nghĩ, hắn tin rằng lực lượng ẩn giấu của lã bố còn mạnh hơn nhiều so với những gì đã thể hiện. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ngoài đội quân 100 người bị lã bố giết sạch, đã có gần 200 lính chết do phục kích bên ngoài thành, tổng cộng đã thiệt hại đến 300 người. Tính cả những kẻ bị lã bố tấn công trong doanh trại trước đây, số tử thương đã vượt quá 500. Vậy mà, hắn chẳng thể làm gì để tiêu diệt hoàn toàn lã bố. Đại nhân, lý lịch của lã bố đã được điều tra rõ. Một thiên phu trưởng dẫn quan huyện Bách Qua tiến vào, thấy Thiết Tân Tri Mục Nhĩ đang vò đầu bứt tóc. Ô hát! Thiết Tân Tri Mục Nhĩ vui mừng, liền sửa lại mái tóc lưa thưa của mình và nhìn quan huyện. Nói mau, lã bố rốt cuộc là người ở đâu? Hắn kéo quan huyện lại gần và hỏi gấp gáp. Đại nhân, theo điều tra hộ tịch, lã bố chính là người đã giết chết chủ trang Lã Năng ở trang Lã Gia trên núi Vũ Nhung và bỏ trốn. Sau đó hắn giết hại vô số người trong trang Lý Gia. Quan huyện chưa nói xong đã bị Thiết Tân Tri Mục Nhĩ ngắt lời. Nói về lã bố thôi, hắn giết bao nhiêu dũng sĩ đại mãn ta còn rõ hơn ngươi. Thiết Tân Tri Mục Nhĩ nói không kiên nhẫn. Dạ. Quan huyện cúi đầu, nói tiếp, tên thật của lã bố là Lã Trọng Tam, xuất thân từ trang Lã Gia. Cha hắn là tá điền của trang chủ Lã Năng, qua đời do lao lực khi lã bố còn nhỏ. Sau đó, lã bố thay cha làm tá điền cho Lã Gia, nghe nói hắn khỏe mạnh, làm việc chăm chỉ nhưng thường xuyên đói khát. Không rõ vì sao sau này hắn đột nhiên phát điên, giết chết Lã Năng khi bị ức hiếp. Đáng đời! Thiết Tân Tri Mục Nhĩ hừ lạnh. Dù hắn và lã bố đang ở thế. Bất phân thắng bại, Thiết Tân Tri Mục Nhĩ vẫn tôn trọng sức mạnh và coi thường kẻ như Lã Năng đã đẩy lã bố vào đường cùng. Quan huyện nghe thế chỉ biết ho khẽ rồi nói tiếp. Sau khi giết Lã Năng, lã bố bắt đầu nổi loạn, chuyên giết hại quý tộc đại mãn. Trước đó hắn đã xông vào Bách Qua Thành. Nếu không nhờ hạ quan kịp thời rút lui, e rằng giờ này cũng không thể gặp được đại nhân. Lã bố vốn là người vùng núi Vũ Nhung, xuất thân hèn kém, tội ác rành rành, người trong thôn không hề che giấu. Quan huyện nhanh chóng điều tra được rõ ràng. Thân nhân của hắn thì sao? Thiết Tân Tri Mục Nhĩ nhìn quan huyện, nghĩ rằng nếu tìm được gia quyến của lã bố, có thể dùng để uy hiếp hắn. Theo dân làng trong trang Lã Gia, mẹ lã bố chết khi sinh hắn, cha cũng mất sớm, không còn ai trong ba đời thân thuộc. Quan huyện cúi đầu nói. Thực ra, hoàn cảnh của lã bố không phải hiếm hoi dưới sự cai trị của đại mãn. Đám quý tộc Mang Di thậm chí còn coi việc thảm sát làng xóm Trung Châu như trò giải trí, sống sót qua tuổi trưởng thành là may mắn, chưa nói đến các loại thuế và lao dịch nặng nề đè nặng. Vậy thì bắt hết người đồng hương của hắn. Người Trung Châu nặng tình nặng nghĩa, ta muốn xem lã bố có thể thờ ơ được bao lâu. Thiết Tân Tri Mục Nhĩ quay sang nói với thiên phu trưởng bên cạnh, ngươi hãy tự đi thực hiện. Nếu lã bố thực sự có khả năng một mình đối đầu nghìn quân, hắn cũng sẽ không núp núp như vậy. Dù có phục kích, hãy dùng khói sói làm tín hiệu, ta sẽ đích thân đem quân ứng cứu. Đây cũng là cơ hội để nhử lã bố ra tay. Nếu lã bố tấn công đội quân này, Thiết Tân Tri Mục Nhĩ có thể dàn xếp một đòn kẹp trước sau. Rõ. Thiên phu trưởng đáp, cúi người rời đi. Chuyện này. Quan huyện do dự một chút, rồi kính cẩn nói, đại nhân, lã bố vốn là kẻ giết người bỏ trốn khỏi Lã Trang, người trong làng đều khai nhận rõ ràng, e rằng không có nhiều ràng buộc với hắn. Hắn chưa chắc vì những người đó mà liều mạng. Thiết Tân Tri Mục Nhĩ liếc nhìn quan huyện, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Chỉ là một đám dân Trung Châu, giết lầm thì sao? Quan huyện thấy không ổn. Tin đồn về vụ thảm sát thành Cô Ngung đã lan rộng, khiến người dân ở Bách Qua càng thêm căm ghét và không tin tưởng triều đình. Đặc biệt, nhiều người sống sót đều là những người sớm chạy thoát, ẩn náu khi các thiên phu trưởng tàn sát dân trong thành. Nếu lại khơi mào cuộc thảm sát, e rằng sẽ gây loạn lớn. Có vấn đề gì sao? Thiết Tân Tri Mục nghĩ quay lại, nhíu mày nhìn quan huyện. Không. Quan huyện lắc đầu, chỉ là đại nhân nên kiềm chế, nơi này vốn dĩ nghèo khó, nếu đại nhân tiếp tục sát hại, e rằng vùng đất này sẽ trở thành hoang mạc. Thì sao? Thiết Tân Tri Mục nghĩ nhíu mày đáp. Giống như đa số người Mãn, hắn không quan tâm đến mạng sống của dân Trung Châu, thậm chí còn nghĩ việc bỏ đất để chăn thả gia súc là hợp lý. Quan huyện chỉ biết cười khổ. Ông đã làm quan nhiều năm, hiểu rằng giết hại quá nhiều dân sẽ gây phản loạn và thiệt hại cho chính triều đình, còn vùng đất Trung Châu màu mỡ này nếu để cỏ mọc thì phí phạm. Nhưng những điều này khó mà giải thích cho Thiết Tân Tri Mục nghĩ hiểu, đành xin cáo lui, thầm lo lắng về tình trạng dân trốn khỏi thành ngày càng nhiều. Ý định của Thiết Tân Tri Mục nghĩ, lã bố hoàn toàn không biết. Nhưng một đội quân nghìn người tiến về hướng núi Vũ Nhung không qua khỏi mắt hắn. Chủ công, bọn họ đang hướng về phía núi Vũ Nhung. Tối hôm đó, năm người tụ tập lại, vừa băng bó vết thương, Trương Tam Cửu vừa nói với lã bố. Ngày hôm nay, thấy đám quân đông đảo xuất thành, Trương Tam Cửu định cầm cự lâu hơn, nhưng suýt chút nữa đã bị bao vây. May mà hắn nhanh trí sử dụng những cái bẫy chuẩn bị sẵn, chặn được địch, mới có thể trở về an toàn. Núi Vũ Nhung sao? Lã bố vuốt cằm, cười nhạt. Rõ ràng quân địch muốn bắt người thân của hắn để uy hiếp. Nhưng điều này lại hoàn toàn không đúng. Đừng nói đến lã bố, ngay cả lã tứ cử cũng không có phản ứng đặc biệt. Là một đứa trẻ mồ côi, hắn chẳng hề có sự gắn bó với Trang Lã. Ngày ấy, khi rời khỏi lã Trang cùng lã bố, tại sao chỉ mình hắn dám theo? Chuyện lã bố giết lã Năng không liên quan đến hắn, nếu không phải vì không sống nổi nữa, thì với tính cách của hắn, sao hắn lại mạo hiểm ra đi? Nếu là ngay sau khi vừa rời khỏi, có lẽ lã tứ cửu vẫn còn chút thương cảm. Nhưng bây giờ hắn còn sợ chết hơn và càng sợ lã bố gặp nguy hiểm. Dù cả lã Trang có chết hết, hắn cũng không muốn để lã bố mạo hiểm. Chỉ có Lý Cửu Nhi nhìn sang lã bố. Là người sớm nhất theo lã bố ngoài lã tứ cửu, cùng là người của vùng núi Vũ Nhung, Lý Cửu Nhi hiểu được mục đích của quân Mãn. Ánh mắt sắc lạnh thường ngày của nàng lúc này hiếm khi hiện lên vẻ lo lắng. Nếu chủ công muốn cứu người, Cửu Nhi có thể liều mạng. Dù sao, thời gian qua nàng cũng đã giết nhiều mang binh, có chết cũng đủ mãn nguyện. Nếu lã bố muốn, nàng sẵn sàng vì hắn mà hy sinh. Lã bố lắc đầu, các ngươi đều quan trọng hơn đám người được gọi là đồng hương kia. Cho dù bọn chúng chết hết, ta cũng không mảy may thương xót. Nhưng nếu bất cứ ai trong các ngươi bị tổn thương, với ta, đó mới là tổn thất to lớn. Nghe vậy, Trương Tam Cửu và Vương Ngũ cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhưng lần này, không thể bỏ qua cơ hội. Lã bố nheo mắt, gần đây hắn đang suy nghĩ cách phá trận. Địch không ra tay thì hắn khó hành động, nhưng nếu đối phương đã ra tay, có lẽ hắn sẽ tính toán được một chút. Bốn người chăm chú nhìn lã bố, chờ đợi. Bọn chúng muốn bắt người thân của ta để nhử ta ra tay. Nếu chúng gặp phục kích, chắc chắn sẽ phát tín hiệu cầu viện về thành. Lã bố giải thích, vậy nên, chúng ta sẽ tương kế tự kế. Ý của chủ công là Trương Tam Cửu ngước nhìn lã bố, chưa hiểu rõ kế sách. Dùng việc phục kích để dụ quân trong thành xuất kích, sau đó thừa cơ đánh chiếm Bách Qua Thành. Lã bố nhìn về phía ngọn núi nơi Bách Qua Thành, ánh mắt kiên định. Chương 207, kẻ phóng hỏa kiêu ngạo. Muốn dụ quân trong thành ra ngoài thật quá đơn giản. Đối phương nhắm vào lã bố, vậy lã bố xuất hiện thì chắc chắn chúng sẽ đuổi theo. Nhưng trước đó, cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Chủ công, theo lệnh của ngài, bẫy ngầm đã được bố trí xong ở đoạn đường mà chúng chắc chắn sẽ đi qua, Trương Tam Cửu và Vương Ngũ cúi đầu báo cáo với lã bố. Lã bố gật đầu, nhìn ba người dặn dò, ta sẽ dụ địch ra ngoài. Các ngươi lập tức về thành, chờ khi quân chủ lực của địch xuất phát thì chiếm lấy thành, tập hợp dân chúng trong thành lại, chuẩn bị thật nhiều thứ để đốt cháy. Rõ. Trương Tam Cửu gật đầu đáp. Ta sẽ cố gắng câu giờ cho các ngươi ba ngày, tận dụng thời gian mà chuẩn bị cho tốt. Lã bố cũng có chút lo lắng không biết họ có giữ vững tình hình được không, nhưng vào thời điểm này, hắn đành truyền cho họ một số phương pháp đơn giản để giữ trật tự trong thành, như tìm vài thanh niên có thù hận sâu nặng với người Mãn, bởi chắc chắn họ không quên vụ thảm sát gần đây của quân Mãn. Lã Bố biết chỉ có hắn mới có đủ khả năng giữ chân quân địch ở núi Vũ Nhung trong 3 ngày để tranh thủ thời gian, nên nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho Trương Tam Cửu, người có vẻ đáng tin cậy nhất trong 4 người. Sau khi tiễn hai người đi, Lã Bố cũng không đứng chờ, hắn phải tạo cảm giác như có nhiều người phục kích tại đây. Nếu chỉ có một mình, đối phương chưa chắc đã phát tín hiệu cầu cứu về Bách Qua Thành. Khi Lã Bố đến Trang Lã, tất cả người dân đã bị bắt trói, vì trời tối, Viên Thiên Phu trưởng chọn cách nghỉ lại trong trang thay vì đi tiếp. Còn nghỉ ngơi thế nào thì phụ thuộc vào xem có phụ nữ nào hợp ý bọn họ hay không. Lã Bố nhớ lại một lượt, trong trang chẳng có ai hắn thấy vừa mắt. Người Mãn không thiếu phụ nữ, nhưng thực tế, họ không. Quá kén chọn. Đúng lúc Lã Bố đến, hắn thấy vài tên lính Mãn đang lôi hai phụ nữ vào một căn nhà. Cả ngôi làng không một chút yên tĩnh. Không rõ tên Thiên Phu trưởng có tham gia không, nhưng hành động của lũ lính khiến Lã Bố cảm thấy khinh bỉ. Nhờ việc chúng không đề phòng nhiều, Lã Bố dễ dàng đột nhập vào. Hắn đạp tung cửa của một căn nhà, thấy một tên lính đang độc chiếm một phụ nữ. Khi Lã Bố bước vào, tên lính chẳng hề nhận ra, vẫn hùng hục như một con thú. Người phụ nữ mặt đờ đẫn, thấy Lã Bố bước vào, vì xấu hổ nên không nhịn được mà hét lên. Tên lính cuối cùng cũng phát hiện, đứng bật dậy định mắng, nhưng hắn đối mặt với bàn tay to lớn của Lã Bố, lập tức bị bịt kín cả mũi miệng. Viên Thiên Phu trưởng của các ngươi ở đâu? Giọng của Lã Bố trong bóng tối lạnh lẽo như băng. Trọng Tam. Người phụ nữ dường như nhận ra giọng của Lã Bố, run rẩy thốt lên. Im miệng. Lã Bố trong bóng tối nhìn chằm chằm vào cô ta, đôi mắt sắc như điện khiến cô sợ hãi, lập tức gật đầu, quên cả chuyện mình đang trần trụi. Lã Bố quay lại nhìn tên lính, ta thả ngươi, ngươi hãy nói cho ta biết Thiên Phu trưởng của các ngươi ở đâu. Tên lính gật đầu, nhưng ngay khi được thả, hắn lập tức hít sâu, định hét lên báo động. Những kẻ thất tín luôn khiến Lã Bố căm ghét. Không một chút do dự, hắn bẻ gãy cổ tên lính ngay lập tức, hắn tàn nhẫn khiến tên lính không kịp kêu lên một tiếng nào. Người phụ nữ chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào khủng khiếp như vậy, cô hoảng sợ đến mức nín thở, toàn thân rút vào bóng tối, run rẩy. Lã Bố liếc cô một cái rồi bỏ đi. Hắn đến đây không phải vì phụ nữ, nếu có thì cũng không phải loại hắn vơ bèo vạt tép. Rời khỏi căn nhà, Lã Bố không tìm Thiên Phu trưởng nữa. Hắn không nhất thiết phải ám sát đối phương. Sau khi không tìm ra được nơi ở của Viên Thiên Phu trưởng, hắn bắt đầu đốt lửa khắp nơi, còn cởi trói cho dân làng trong Trang Lã. Một số chạy đi báo rằng hắn đã vào làng, số khác thì chạy trốn. Dù ghê tởm những kẻ báo tin, nhưng những người này vô tình lại giúp Lã Bố đánh lạc hướng kẻ địch. Thế nên hắn không giận, và càng không che giấu hành tung của mình, điên cuồng đốt lửa khắp nơi. Không còn bị ai kéo chân, Lã Bố trong Trang Lã hoàn toàn kiêu ngạo, mười mấy tên lính Mãn đến cứu hỏa đều phải đứng trơ mắt nhìn hắn ung dung ném đuốc vào chuồng ngựa rồi dõng dạc tiến đến chỗ họ. Đã bao năm chưa từng thấy tên phóng hỏa nào mà phát hiện rồi vẫn kiêu ngạo không chạy, lại còn hung hãn giết người. Lã Bố có tư cách để kiêu ngạo. Phương Thiên Hỏa Kích của hắn quay vòng như một con rồng lửa, hất tung đám lính vào biển lửa. Ba tên lính sống sót quay đầu bỏ chạy, la hét như ma đuổi. Chúng làm lính nhiều năm, chưa bao giờ gặp kẻ phóng hỏa nào kiêu ngạo, không chạy trốn mà còn tàn sát, thật quá đáng sợ. Lã Bố như ma vương, vai vác Phương Thiên Hỏa Kích, điên cuồng phóng hỏa khắp nơi. Mặc dù trong đêm tối, người lính khó nhận diện được số lượng quân của địch, bọn chúng chỉ thấy một khung cảnh hỗn loạn khắp nơi, thêm cả dân làng chạy loạn và Lã Bố kiêu ngạo với cây kích trong tay đốt phá khắp làng. Tên Thiên Phu trưởng đang ngủ cũng bị đánh thức, từ cửa sổ nhìn ra, thấy Lã Bố đang dẫn lính đi ngang qua. Tên Thiên Phu trưởng thở phào nhẹ nhõm khi Lã Bố đi xa rồi nhanh chóng ra lệnh rút lui. Hắn không rõ Lã Bố có bao nhiêu quân, nhưng nhất quyết phát tín hiệu báo cho Thiết Tân Tri Mục Nhĩ ở Bách Qua Thành đến tiếp viện. Nếu không, với lực lượng có vẻ không ít này, hắn không thể cầm cự. Chỉ trong một canh giờ, cả Trang Lã chìm trong biển lửa. Lã Bố chiếm được một con ngựa, vài cây cung và 6 ống tên. Trên đường rời đi, hắn liên tục hạ sát bất kỳ lính Mãn nào trong tầm mắt. Quân lính Mãn trong một đêm bị Lã Bố sát hại kinh hoàng, kẻ thì chết trong đám đông hỗn loạn, người thì bị giẫm đạp mà chết. Đáng tiếc là Lã Bố tìm kiếm suốt đêm vẫn không thấy tên Thiên Phu trưởng. Đến sáng, để tránh bị đối phương nhìn ra sơ hở, hắn đành rút lui. Dù vậy, khi tập hợp quân lại, Thiên Phu trưởng chỉ còn hơn 480 người từ đội quân ban đầu hơn 1.000, thật khó. Ai tin rằng chỉ vài người có thể gây thiệt hại kinh hoàng đến vậy? Giờ chúng ta phải làm gì? Một bách phu trưởng đến hỏi. Đã qua một đêm chiến đấu, quân lương của họ đều bị thiêu rụi trong trang lã. Yên tâm, đại nhân vạn phu trưởng sẽ đến trong ngày hôm nay. Đây chính là cơ sở chính của lã bố, chờ đại nhân đến, chúng ta sẽ liên thủ tiêu diệt hắn. Thiên phu trưởng hừ lạnh nói. Dù bị lã bố phục kích, nhưng mỗi lần hắn nhớ đến hình ảnh lã bố vác phương thiên hỏa kích đi qua lửa đỏ, hắn lại rùng mình, cảm giác sợ hãi bao trùm. Quân dũng mãnh của đại mãn làm sao rơi vào tình cảnh này? Và còn bởi mộ mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đó, thiên phu trưởng không khỏi rùng mình. Hắn là dũng sĩ của triều mãn, nhưng lần này, hắn phải chịu nhục nhã trước một người Trung Châu. Nếu được chọn lại một lần nữa, hắn e rằng vẫn chẳng dám ra lệnh bao vây tiêu diệt lã bố ở khoảng cách gần như vậy. Với khả năng chiến đấu đơn độc trước hàng trăm người của lã bố, có lẽ hắn sẽ bị hạ sát trước khi kịp tập hợp quân lính. Trên núi Vũ Nhung, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng hét thảm thiết. Những dân làng trang lã bỏ trốn trong đêm, lỡ gặp phải lính mãn bỏ chạy, thường bị giết ngay tại chỗ. Nhưng một vài tên lính mãn đen đuổi gặp phải lã bố thì kết cục lại hoàn toàn ngược lại, họ không thể thoát thân khỏi bàn tay hắn. Lợi dụng hiểu biết địa hình trên núi Vũ Nhung, lã bố liên tục ra tay một cách bất ngờ và tàn nhẫn. Khi Thiếp Tân Tri Mộc Nhĩ dẫn đại quân đến tiếp viện vào buổi chiều, thiên phu trưởng gần như muốn bật khóc. Chương 208, Chiếm Thành. Phế vật. Nhìn gã thiên phu trưởng trong bộ dạng tả tơi thê thảm như vậy, Thiếp Tân Nhiễm Mộc Nhĩ có phần bực dọc. Mới có hai ngày mà đã ra nông nổi này sao? Đại nhân, đêm qua Lữ Bố dẫn quân đánh lén, mặt tướng không phòng bị, nên bị thất bại. Cộng thêm địa hình núi non không quen, mới bị Lữ Bố truy sát đến mức này. Thiên phu trưởng vội vàng phân trần. Ngươi chắc chắn là Lữ Bố sao? Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ nghe vậy mắt sáng lên, nhìn thẳng vào thiên phu trưởng. Ngàn lần chính xác. Mạc tướng tận mắt nhìn thấy. Thiên phu trưởng không ngừng gật đầu, xác nhận rằng chính mình đã tận mắt chứng kiến Lữ Bố. Nghe đến đó, Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ có vẻ yên tâm hơn, đúng là Lữ Bố không thể nào bỏ mặc quê nhà của mình. Nước cờ này xem ra đi đúng hướng rồi. Hắn có bao nhiêu quân? Đêm tối nên không thể thấy rõ, nhưng tối qua có rất nhiều người tấn công doanh trại và giải cứu những người của làng Lữ Trang. Thiên phu trưởng quả quyết, đại nhân, gốc rễ của Lữ Bố chắc chắn nằm ở núi Vũ Nhung này. Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ cũng thấy thiên phu trưởng nói rất có lý. Nếu không, tại sao Lữ Bố lại cố ngăn cản họ đưa người làng Lữ Trang đi? Vì sao trên núi này lại có nhiều quân của Lữ Bố xuất hiện? Ngay lập tức, Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ triệu tập các bách phu trưởng và ra lệnh, chia thành đội 200 người, lần theo các tuyến đường, lục soát từng ngóc ngách trên núi Vũ Nhung. Ngoại trừ binh sĩ của ta, không để lại một người sống. Khi tiến lên núi, hắn đã sai người phong tỏa các tuyến đường, Lữ Bố dù có thể lấy một chọi trăm nhưng liệu có thể đối đầu với 200 người sao? Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ không tin Lữ Bố có thể địch nổi tiền quân của hắn, muốn tại núi Vũ Nhung này nhổ tận gốc thế lực của Lữ Bố, tự tay chặt đầu hắn. Quân sĩ đồng thanh nhận lệnh, bắt đầu tập hợp nhân mã, tiến hành lục soát từng nơi có thể có người ẩn náu trên núi Vũ Nhung. Với chiến dịch này, dân làng Lữ Trang trốn thoát trong đêm hôm trước rơi vào đại họa, gặp phải binh sĩ mang rợ là bị chém giết ngay lập tức, lần này thậm chí không buồn bắt giữ. Những cạm bẫy mà Trương Tam Cửu và Vương Ngũ đã bố trí trước đó lần lượt bị phát hiện, cộng thêm việc dân làng liên tục bị giết hại, càng khiến Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ tin rằng căn cứ của Lữ Bố nằm tại đây. Đặc biệt, sáng sớm hôm sau, một đội quân gặp phải Lữ Bố, đội 200 người bị hắn đánh tan, chỉ còn hơn 10 người sống sót trở về, Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ quyết tâm phải tiêu diệt tận gốc mối họa này. Sau khi đánh bại đội 200 người, Lữ Bố không còn muốn đối đầu trực diện nữa vì tốn quá nhiều sức lực và khó thể tiêu diệt hoàn toàn. Thay vào đó, trong hai ngày tiếp theo, Lữ Bố dựa vào sự quen thuộc với địa hình núi Vũ Nhung, xuất quỷ nhập thần, không trực diện đối đầu, chỉ xuất hiện bất ngờ, bắn vài mũi tên, rồi lập tức rút lui, không để kẻ địch có cơ hội phản kháng. Trong lúc đó, lợi thế thể lực vượt trội của Lữ Bố được thể hiện rõ. Người thường dù sức mạnh lớn, nhưng bắn hết một túi tên cũng sẽ mệt mỏi kiệt sức, còn Lữ Bố thì khác. Sức hồi phục của hắn rất nhanh, sau khi bắn hết một túi tên chỉ cần nửa giờ nghỉ ngơi là có thể chiến đấu như bình thường. Hết tên, hắn liền xông vào cướp cung và tên từ đối phương. Dù tiêu diệt đội 200 người là khó khăn, nhưng việc xông vào đánh vài nhát rồi rút lui lại chẳng khác nào lấy đồ trong túi. Trong hai ngày, Lữ Bố bắn hoặc chém giết hơn 600 quân sĩ, trong đó có 7 bách phu trưởng. Dù quân Man Rợ cũng đã giết không ít địch, nhưng hễ gặp phải Lữ Bố thì chẳng ai thoát. Nếu tiếp tục thế này, Thiếp Tân Nhiễm Mộc Nhĩ lo lắng quân của mình sẽ bị Lữ Bố giết tan nát trước. Để tránh bị Lữ Bố tiêu diệt từng đội, Thiếp Tân Nhiễm Mộc Nhĩ buộc phải thu hẹp binh lực, lấy 500 người làm một trận, không để Lữ Bố có cơ hội tấn công. Trong khi đó, Lữ Bố tuy chiến đấu không ngừng nghỉ 3 ngày nhưng cũng đuối sức. Kẻ địch có thể nghỉ ngơi, nhưng hắn chỉ có một mình, không thể và cũng không dám nghỉ ngơi. Chiến đấu liên tục 3 ngày 3 đêm, dù còn sức nhưng sự mệt mỏi về tinh thần cũng khó cưỡng lại. Thấy địch thu hẹp lực lượng, bản thân sức chiến đấu cũng giảm, cần phải nghỉ ngơi một lúc, Lữ Bố quyết định không đối đầu nữa, âm thầm xuống núi. Các đường lớn đã bị phong tỏa. Nếu là một đội quân muốn xuống núi thì thật không dễ, nhưng chỉ có một mình Lữ Bố thì việc tránh né các trạm kiểm soát nhỏ không khó. Nếu không muốn lũ Man Rợ này vất vả thêm vài ngày trên núi, thì những trạm gác tạm thời chỉ có chục người gác chẳng phải là vấn đề với hắn. Xuống núi, Lữ Bố không trì hoãn mà thẳng hướng thành Bách Qua. 3 ngày đã trôi qua, không biết Trương Tam Cửu bên đó có chiếm được thành hay không, nếu không, hắn sẽ phải tốn thêm công sức. Nhưng kết quả không làm Lữ Bố thất vọng, cả 4 người đã chiếm thành Bách Qua thành công mà không cần hắn ở lại chỉ huy. Quay lại 3 ngày trước, trong đêm Lữ Bố đánh phá doanh trại, Trương Tam Cửu và Vương Ngũ trở về gặp Lý Cửu Nhi và Lữ Tứ Cửu, truyền đạt mệnh lệnh của Lữ Bố cho hai người, sau đó cùng chờ đợi thời cơ. Quả nhiên, đêm đó, tín hiệu từ phía núi Vũ Nhung truyền đến. Thiếp Tân Nhiễm Mộc Nhĩ chỉ để lại 100 người giữ cửa thành, ra lệnh rằng trừ khi đại quân trở về, không mở cửa thành cho bất kỳ ai, rồi dẫn đại quân rời đi. Dù cửa thành không mở, nhưng vào thành đâu chỉ có mỗi cửa chính. Khi đêm đã khuya, Trương Tam Cửu quan sát kỹ lưỡng một hồi, thấy đoạn tường thành không có ai canh giữ liền ra hiệu. Lữ Tứ Cửu và Lý Cửu Nhi nhanh chóng tiến ra, Lữ Tứ Cửu đang hai bàn tay vào nhau, đứng tựa lưng vào tường thành. Lý Cửu Nhi lấy đà đặt chân lên tay Lữ Tứ Cửu, được hắn đẩy lên. Như con mèo nhanh chóng leo lên tường thành cao 2 trượng, rồi buộc dây thừng vào mép tường, ném xuống dưới. Lữ Tứ Cửu, Trương Tam Cửu và Vương Ngũ lần lượt leo lên. Quân địch trong thành không rõ số lượng, chúng ta trước tiên giết hết quân giữ thành. Để tránh bất trắc, tất cả cùng ra tay. Trương Tam Cửu nhìn quanh. Đoạn tường này không có ai, theo quan sát trước đó, mỗi cửa thành có 12 người canh gác, chia làm 2 nhóm, một nhóm đứng trên vọng lâu, nhóm kia tuần tra hai bên tường. 3 người còn lại gật đầu đồng ý, trong môi trường này, phi đao và cách đánh của Lý Cửu Nhi rất hiệu quả. Cả 4 không đi lung tung, chỉ đợi 6 người tuần tra đi ngang đến đây, Lý Cửu Nhi lập tức ra tay, ném 2 phi đao trúng vào 2 tên lính ở cuối hàng, giết chết họ ngay tại chỗ. Nghe thấy tiếng động, những lính canh ở phía trước quay lại nhìn, nhưng ngay lập tức hai lưỡi đao sắc bén của Lý Cửu Nhi đã lao đến như gió, cắt ngang qua cổ họng của hai người. Chẳng mấy chốc, hai lính còn lại cũng bị Vương Ngũ và Trương Tam Cửu kết liễu gọn gàng. Đi thôi. Lý Cửu Nhi thu lại 2 phi đao, cả 4 người di chuyển cẩn thận về hướng vọng lâu. Những lính canh ở đây cảnh giác kém hơn những người tuần tra. Lý Cửu Nhi lặng lẽ tiến đến, dùng phi đao giết chết 2 lính canh ở phía xa nhất, rồi lao nhanh như một con báo mẹ, dùng đao cắt ngang cổ họng 2 tên lính còn lại đang bàng hoàng. 2 lính còn lại chưa kịp phản ứng đã bị cô dùng 2 lưỡi đao phi tới, giết chết ngay tại chỗ. Trương Tam Cửu và Vương Ngũ thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, không cần ra tay. Cô gái nhỏ này thật sự có sát khí vô cùng mạnh. Cứ như vậy, nhóm 4 người họ tuần tự xử lý từng vị trí, mất khoảng 1 canh giờ để vòng quanh tường thành và tiêu diệt sạch sẽ 48 tên lính canh của địch. Tình hình bên trong thành có phần phức tạp hơn, họ cần xác định nơi tập trung của quân địch đang nghỉ ngơi. Những lính này thường tụ tập thành nhóm lớn, chỉ cần có chút tiếng động có thể làm họ tỉnh dậy. Họ không thể đối đầu trực diện như Lữ Bố, một mình chống lại hàng trăm quân địch, mà ngay cả chọi lại 10 người cũng khó. Một khi làm kinh động quân địch trong thành, cái chết sẽ cận kề. Tuy nhiên, sau khi dò xét, Trương Tam Cửu phát hiện trong thành chỉ có khoảng 50 lính địch, một con số mà họ không thể đối đầu trực tiếp, nhưng họ đã có sẵn kế hoạch ám sát từ đầu. Lý Cửu Nhi âm thầm lẻn vào từng lều trại, dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình bịt miệng một tên lính và nhanh chóng cắt đứt cổ họng hắn. Thực ra, nếu có thể đâm vào đầu sẽ là cách nhanh nhất để giết chết, nhưng điều này đòi hỏi sức mạnh lớn, mà Lý Cửu Nhi không phải là kiểu người thiên về sức mạnh. Lữ Bố đã dạy cô những cách tấn công chí mạng nhắm vào điểm yếu của địch. Mỗi lều trại thường chứa 12 người. Dù cô có cẩn thận đến đâu thì cũng khó tránh khỏi làm kinh động người khác, nhất là khi mùi máu ngày càng đậm đặc, dễ làm người khác phát giác. Khi đến lều thứ ba, chính mùi máu nồng đậm đã khiến một tên lính nhạy cảm nhận ra điều bất thường, và trong khoảnh khắc hắn mở mắt, lập tức hét lớn, "Ai đó?" Ngay lúc đó, một phi đao bay thẳng tới, cắt ngang qua cổ hắn, kết thúc tiếng hét. Nhưng tiếng kêu này đã làm tỉnh giấc ba tên lính khác trong lều. Cả ba lập tức chộp lấy vũ khí, nhưng nhanh như chớp, Lý Cửu Nhi đã lao tới và ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.